Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, bắt người lý do. Những này nhất định điên cuồng kế hoạch sinh ra sau. Lê Công tiện tay bắt đầu thực thi. Hiện tại hắn nắm giữ quốc gia này mạnh mẽ nhất hệ thống tình báo. Mạnh mẽ nhất hành động bộ đội. Càng là có hải lệ tranh cướp tổng thống bảo tọa quyết tâm. Cái này đặc thù thời kỳ hắn muốn làm ai không hành. Ấn xuống trên mặt bàn máy điện thoại. Đem thư ký gọi đi vào. Mandy, giúp ta đem những này có liên quan mục tiêu tư liệu đều thu dọn được rồi. Sau đó treo trên tường. Ta muốn thường xuyên nhìn thấy chính mình diệt trừ quốc gia gian nịnh kế hoạch tiến độ. Mandy là cái mái tóc màu nâu tiểu bạch gái. Cái đầu không cao nhưng đường sự nghiệp no đủ. 23-24 tuổi trên căn bản là mới vừa tốt nghiệp tiểu bạch. Muốn đi vào ban ngành chính phủ cũng chỉ có thể đảm đương làm việc vặt nhân vật. Nhưng mà dựa vào mỹ lệ bề ngoài nhảy một cái trở thành cục phó thư ký. Chen rơi mất những người hơn 40 tuổi tinh luyện có thể làm ra tay già đời. Người muốn nói cục phó coi trọng đối phương năng lực làm việc chuyện này quả là chuyện cười. Nhưng tiểu cô nương mới vừa vào xã hội vẫn để ý muốn hóa A. Sự nghiệp tâm A phấn đấu lý niệm A. Ra sức vì nước tâm tình đều rất nhiệt liệt. Chịu vùi đầu gian khổ làm ra. Đổi ngươi là cục trưởng. Ai lại đồng ý cả ngày đối mặt cái các lão nương đây. Thanh xuân sức sống Mandy cầm lấy tư liệu đồ sách. Dựa theo yêu cầu khác kề sát ở trên tường. Lê Công liền ưu tai dựa vào ghế. Hai chân chéo nguẩy. Ánh mắt liếc nhìn này các tiểu nương. Nàng đi cả nhắc thiếp đồ vật lúc. Quần áo liền hướng trên xúc. Nhưng vô ý xuất sắc tuyệt hảo dáng người. Thấy tiểu khả ái làm việc có chút khó khăn. Nhiệt tâm cục phó liền tự mình tiến lên. Đứng ở sau lưng chỉ đạo nữ bí thư công tác. Tay lấy tay nói cho nàng nên làm sao làm. Đối phó những người này ngươi không thể ôn nhu. Nhất định phải có đả kích quyết tâm của bọn họ cùng khí lực. Ta đến đỡ ngươi. Lê Công đỡ nàng eo mới. Nhiệt tình trợ giúp nàng thiếp đồ vật. Động tác này để tiểu thư ký nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Nàng đã cảm giác được sau lưng nam tâm tư người dơ bẩn xấu xa. Văn phòng nhất làm cho nữ nhân xinh đẹp lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Berkeley tiên sinh, xin đừng làm như vậy. Nàng lên tiếng từ chối. Thả lỏng, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Tiểu cô nương, Lê Công không có ngừng tay. Tiếp tục ra vẻ đạo mạo tiếp tục chiếm đối phương tiện nghi. Còn để sát vào ngửi một cái nàng tóc hương vị. Buổi tối có không uống một chén sao? Ta đã có hẹn. Ta hẹn bạn trai. Tiên sinh. Mandy mau mau tránh thoát né tránh. Hoa Dung thất sắc chạy đến một bên. Rất kiên quyết khẳng định cùng hắn giữ một khoảng cách. Cũng đứng ở bên ngoài đồng sự có thể nhìn thấy địa phương. Đừng lo lắng. Cũng sẽ không ăn ngươi. Lê Công nhưng cho nàng bộ này bị dọa dẫm phát sợ tiểu chim cút dáng dấp chọc phát cười. Không trách lão Mỹ làm quan đều yêu thích làm văn phòng vượt rào trò chơi. Không quản được khóa kéo nào đó tổng thống không lấn được ta. Có quyền lực phải như thế chơi a. Then chốt là nàng phản kháng. Nếu như là thuận theo vậy thì vô vị. Lê Công thành tựu toàn cầu siêu sao. Muốn cái kia gái chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay liền có thể. Nhưng nói thật loại này siêu đơn giản độ khó chơi nhiều rồi. Cũng sẽ trở nên đần độn vô vị. Hiện tại thay đổi cái mặt không. Khai phá một hồi loại này mang phản kháng nội dung vở kịch. Không tên kích thích. Tiểu thư ký nhưng cho hắn làm cho lo lắng đề phòng. Nghĩ đến mặt sau cái kia dài lâu tháng ngày. Trong miệng hắn cái kia ý tứ sâu xa chăm sóc. Đột nhiên cảm giác mình lại như thỏ trắng rơi vào rồi trong bầy sói. Chắp cánh khó thoát, nhưng làm cho nàng hơi hơi yên tâm chính là, Lê Công ngoại trừ yêu thích chiếm một ít tiểu tiện nghi ở ngoài. Cũng không có tác dụng quyền lực ép buộc nàng làm cái gì hy sinh. Bởi vì Lê Công cảm thấy đến dối trá qua cửa vô vị. Hắn hưởng thụ chính là quá trình. Kết quả đối với thành tựu siêu cấp siêu sao hắn. Căn bản không có độ khó gì. Quấy dày một hồi tiểu thư ký sau. Lê Công tiếp tục trở lại trước máy vi tính công tác. Hắn định ra một phần đặc biệt hành động tổ danh sách. đem chính mình 5 vị nữ tu sĩ đều nhét vào đi vào. Hắn đón lấy rất nhiều phá hoại công tác, đều cần phải các nàng. Sau đó sẽ xem trước cái kia phân chống đỡ bổn nấu đảng phú hào. Loại người này không ít, đồng thời còn một mực an vị lạc ở nước Mỹ có tiền nhất hai cái châu. California cùng tiểu bang New York, hai người này châu đều là điển hình Lam Châu. Khả năng là bởi vì kinh tế phát đạt, thu vào cao, vì lẽ đó ăn no rừng mỡ thánh mẫu đặc biệt nhiều đi. Ngược lại liền yêu thích động bất động làm những này đó cũng bảo vệ vậy cũng bảo vệ. Nữ quyền, hắc mệnh quý vân vân. Trong danh sách liệt kê ra đến rồi như Zuckerberg, Bloomberg như vậy ngàn tỷ phú hào. Bọn họ đối với Hải Lệ lại như thánh đồ đối với Irina. Đều là đáng tin tài chính người ủng hộ. Tự nhiên cũng chính là lão Kim Mao người phản đối. Công khai ở truyền thông trên phun quá hắn. Hiện tại bắt đầu cải phun Irina, dung túng chính mình truyền thông con đường nói xấu, thậm chí phong cấm đối phương tài khoản không cho phát ra tiếng vân vân. Muốn thanh trừ Irina thượng vị trở ngại, đệ nhất liền cần xử lý bang này xanh đậm người ủng hộ. Cần một cái lý do đi nghe lén quản chế bọn họ. Nói cách khác Zuckerberg, Lê Công đối với không cảm, cảm giác hắn chính là cái dối trá tiểu nhân. Mặt ngoài một bộ lén lút một bộ, hắn dự định cho đối phương an bài cái, hoài nghi là Lizardman phải tới quấy giày tổng tuyển cử nam. Vùng tên tuổi đi giám thị hắn, phụ trách giúp Lê Công thu dọn những này mệnh lệnh văn kiện men đi. Trong lúc vô tình nhìn thấy này trò đùa hai cả thiên hạ lý do lúc, con mắt đều trừng lớn, Lizardman phải tới nằm vùng. Trời ạ, này tính là gì sứt sẹo lý do? Lê Công nhìn thấy nàng nghi ngờ trên mặt, nghiêm túc nói, có chút không nên hiểu sự tình ngươi không cần phải hiểu. Bảo mật điều lệ trở lại nhìn nhiều, đối với ngươi không chỗ hỏng. Biết rồi sơ, Mandy yên lặng ghi vào trong lòng. Nàng tự nói với mình nơi này là NSA. Quốc gia này thần bí khó lường ngành tình báo. Này sau lưng khẳng định có nó một bộ ám hiệu hoặc là bí mật. Nàng nhớ kỹ vào chức bảo mật điều lệ. Không nên nhìn thấy quên ghi vào trong lòng. Không hỏi nhiều không lắm miệng. Thực Lê Công những này báo cáo là dâng hiến cho Tổng thống dành trước. Mật cấp rất cao. Hơn nữa Hải Lệ hiện tại cũng sẽ không có thời gian một chút xem. Nàng vội vàng cạnh tranh tranh cử. Cùng kim chủ mật hội đây. Coi như có người nhìn thấy này hoang đường lý do. Cũng không liên quan. Bởi vì như thế ngu ngốc tàn bạo Orlando Berkeley là ai người. Còn chưa là bang này bồn nấu đảng. Vì lẽ đó mặc kệ kết quả gì, đều là đối với Lê Công có lợi. Hắn không để ý. Hắn hiện tại muốn làm ai liền làm ai. Oan ức có chính là người lưng. Vì lẽ đó tương tự như vậy. Hắn hoài nghi New York trước thị trường. Cái kia ngàn tỷ phú hào Veronberg. Hắn là liêm đao cây búa tổ chức nằm vùng. Cũng sắp xếp đặc công đi nghe lén quản chế hắn. California có cái nghị viên đã từng đối với mình nói ẩu nói tả. Vừa vặn thừa cơ hội này làm hắn. Lần này hắn liền cành do đều không biên. Trước hết để cho thuộc hạ đem hắn nắm lên đến cố gắng thẩm nhất thẩm. Khẳng định có vấn đề. Lê Công tương đương chắc chắc những đại nhân vật này khẳng định đều có tật xấu. Nhẹ thì tài chính thuế vụ phương diện. Nặng thì pháp luật kỷ cương phương diện. Liền xem vừa không có người chịu đào sâu. Hắn thành tựu cơ cấu tình báo đầu lĩnh. Làm đến phương diện này tình báo quá đơn giản. Bọn họ liền quốc hội đều nghe trộm quá. Lại làm sao có khả năng không có phương diện này truyền thống kỹ năng nghệ thuật chứng cớ đâu. Orlando Berkeley cũng không phải người ngu. Cho đại nhân vật làm việc bẩn hơn nhiều. Hắn cũng sợ chính mình ngày nào đó bị phong khẩu. Bị tự sát. Vì lẽ đó nhiều năm qua lợi dụng quyền hạn của chính mình. Thu thập rất nhiều tự vệ tình báo. Lê Công xem qua sau. Hắc Liêu thật con mẹ nó nhiều. Đầy đủ chết 1000 cái Epstein. Chỉ cần hắn tùy tiện run một điểm đi ra. Đều là náo động xã hội bê bối. Từ nghị trưởng sở thích đặc biệt. Thượng nghị sĩ lão gia nóng lòng với loli thế giới. Hoặc là những người người không nhận ra tiền quyền cấu kết. Cứ việc sự biết trước chính khách khẳng định rất đen. Nhưng khi Lê Công ngồi trên vị trí này. tự mình nhìn thấy tình báo sau. Hắn vẫn là phát hiện mình vẫn là đem bọn họ nghĩ đến quá sạch sẽ. Có điều những tin tình báo này là rút dây động rừng. Ở nhậm chức các đại lão hầu như sẽ không đi động tâm tư này. Bởi vì kiềm chế lẫn nhau cân bằng đã hình thành. Phá hoại là lưỡng bại câu thương. Mặc dù Lê Công cũng phải cẩn thận. Tuy rằng làm sao đều liên lụy không tới hắn. Thế nhưng liên lụy đến phía bên mình trận doanh cũng không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó này đòn sát thủ vẫn là trước tiên giữ lại. Thời khắc mấu chốt lại dùng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.